lại hơi thở, quan binh đã khuất bóng từ lâu. Ngươi không phải tiểu quan sao? Kỹ thuật hôn sao lại kém như vậy? Sở Vấn Điệp nhíu mày, khuôn mặt của hắn lại càng khó coi. Không cắn chết ngươi là may cho ngươi rồi. Hạ Vũ Thiên muốn nôn mửa, y lau lau nước miếng trên miệng. Quan binh này có phải tới bắt ngươi hay không? Ta mặc kệ, ta muốn đi, ngươi đừng hòng ngăn cản. Hạ Vũ Thiên đẩy người áp sát mình ra, y chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này. Ta đây có lòng hảo tâm muốn nhắc nhở ngươi một chút, mấy người đó đang đi về phía Bách Hoa lâu đó. Sở Vấn Điệp khẽ cười nói. Hắn càng nghĩ càng thấy Hạ Vũ Thiên như Tôn Ngộ Không chui ra từ trong tảng đá, không hề biết tình hình thế sự gì cả còn nữa. Hạ Vũ Thiên làm sao còn nghe được hắn nói xong, vừa nghe thấy ba chữ Bách Hoa lâu, tay chân y đã rụng rời, hồn như lìa khỏi xác, như có một luồng khí lạnh quét qua trong người. Cố gắng phân tích, xét đoán một hồi mà vẫn không tài nào biết chuyện gì sắp xảy đến. Cắn răng một cái, Hạ Vũ Thiên nghĩ, cứ nhanh đi mà xem thì sẽ biết ngay thôi. Cho dù tiểu hoàng đế có thù dai mà chút giận lên mình thì cũng đành chịu. Thiên hạ tuy lớn nhưng đều và vương thổ của hắn, muốn chạy cũng thật khó a. Nghĩ là làm, Hạ Vũ Thiên chạy nhanh theo hướng quan binh vừa nãy. Rất nhanh, Bách Hoa lâu đã hiện ra trước mắt. Chỉ thấy cửa ngoài mở toang, không gian im lìm, nhìn không thấy điểm nào khác lạ cả. Hạ Vũ Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, rón ra rón rén vào cửa, lén la lén lút đi lên lầu 2, thật vất vả y mới có thể đứng trước cửa phòng mình. Bên trong không có tiếng động gì cả. Hạ Vũ Thiên he hé cánh cửa, chui đầu vào, vừa chui vừa nghĩ sẽ giải thích với tiểu hoàng đế như thế nào. Nhưng vừa ngoảnh đầu lại, chỉ thấy căn phòng trống trơn, chăn nệm trên giường chỉnh tề, phẳng phiu, không hề có dấu vết của người từng ngủ lại đây. Chẳng lẽ Long Hạo đã đi rồi? Làm sao có thể? Chính mình đã cởi sạch quần áo của hắn, lột hết tiền bạc, còn cột chặt vào vạc giường kia mà. Chẳng lẽ là ai thả hắn? Hạ Vũ Thiên vắt óc cũng chẳng tìm nổi giả thuyết nào cho một chuỗi các sự kiện gần đây. Đột nhiên, cửa oành bị phá tung, một đám quan binh cầm hung khí, hùng hùng hổ hổ xông vào. Ngay sau đó, một trung niên nam tử mặc quan phục triều đình ung dung bước đến, liếc mắt đảo qua đảo lại còn không mau bắt hắn. Không đợi Hạ Vũ Thiên phản kháng, y đã bị trói lại, hai chân quỳ gục dưới sàn nhà trong chốc lát. Ta phạm vào tội gì? Hạ Vũ Thiên nói. Hỏi thế thôi, chứ trong lòng y cũng đang lầm bầm, y cũng hiểu sơ sơ tội bán hoàng đế làm tiểu quan mui vui là tội lớn cỡ nào. Loạn tặc Sở Vấn Điệp, thật lớn mật, còn không ngoan ngoãn nhận tội. Ngón trỏ người nọ chỉ vào Hạ Vũ Thiên. Không, lầm rồi, lầm rồi. Ta, không phải Sở Vấn Điệp. Hạ Vũ Thiên cảm thấy chuyện này có phần khôi hài. Sở Vấn Điệp chẳng phải là tên sắc quỷ mình mới gặp lúc nãy sao? Bây giờ lại bị hắn gán ghép tội danh đổ lên đầu. Ngày hôm nay rõ ràng không phải là một ngày đẹp trời cho lắm. Chẳng lẽ khuôn mặt ta rất giống tên Sở Vấn Điệp kia? Hạ Vũ Thiên hỏi với giọng điệu ai oán. Thật là thiệt thòi a, hắn làm sao mà mỹ miều như ta được. Quan viên kia không thèm ngó tới Hạ Vũ Thiên một cái, hừ lạnh, từ đứa trẻ 3 tuổi ở trong kinh thành cũng biết Sở Vấn Điệp rất giỏi thuật dịch dung, biến hóa vô cùng. Ngươi tưởng có thể qua mặt được bản quan hử? Ta nhổ vào, hóa ra mình còn không bằng một đứa nhóc 3 tuổi. Tới giờ Hạ Vũ Thiên mới tin vào lời nói ban nãy của Sở Vấn Điệp, dường như cả thiên hạ đều biết tới hắn, chỉ mỗi y là không. Ngươi nếu không tin, ngươi thử tới sờ vào da mặt của ta mà xem. Nếu có thể lột được mặt nạ ra, ta cũng không còn lời nào để nói. Hạ Vũ Thiên tự tin. Tên quan viên triều đình nhìn thẳng vào Hạ Vũ Thiên. Ngươi cho bản quan sẽ mắc mưu. Năm trước, ở huyện Bạch Sương, Lý Chi Huyện cũng đã trúng phải chiêu này. Chút tài mọn đó mà ngươi còn dám dùng lần thứ hai. Ta là tiểu quan ở nơi này, mọi người đều có thể chứng minh. Chuyện này chắc chắn không trượt đi đâu được. Hạ Vũ Thiên bắt đầu bối rối. Đã có người tố giác ngươi, ngươi còn có gì để nói? Vị quan nha này dùng lời lẽ sắc bén, chỉ muốn dồn Hạ Vũ Thiên vào ngõ cụt. Ai tố giác ta? Hạ Vũ Thiên hỏi. Ai, ta giống như Nhạc Phi bị hàm oan vậy. Thế còn tên Tần Cối kia đâu? Là ta. Một giọng nói trào phúng cất lên. Hạ Vũ Thiên nghe xong, ngay lập tức đã hiểu rõ tất cả. đứng ở ngoài cửa không phải tiểu hoàng đế sao? Nhưng khác với hôm qua, hắn đã thay y phục, khoác lên mình long bào của đế vương, kim quan, bạch ngọc sáng ngời. Mà đứng sau hắn, không ngờ lại là Hoa Vô Tình. Hai người họ từ lúc nào mà đã đứng chung một chiến tuyến? Sợ rằng không ổn rồi. Hạ Vũ Thiên ngậm miệng. Hoàng thượng, ngươi nhất định phải giúp ta nói chuyện a. Hoàng thượng, thần đã làm đúng theo thánh chỉ, tội nhân Sở Vấn Điệp đã bị bắt giữ. Tên quan nha phe phẩy đuôi như chó Nhật, hí hửng báo công với Long Hạo. Được, làm tốt lắm. Khổ, hôm qua chậm cải trang vi hành, tình cờ tra ra tên Sở Vấn Điệp này cải trang thành tiểu quan của Bách Hoa Lâu, còn muốn ám sát chậm. Quả thực tội không thể tha thứ. Long Hạo nhìn Hạ Vũ Thiên nói. Ngươi, nói bậy, đúng là nói dối không? Trước mắt mà, nhìn vào khuôn mặt âm hiểm của Long Hạo, Hạ Vũ Thiên biết nhất định hắn đang muốn trị mình một phen cho hả dạ. Hoàng thượng, là lỗi của ta, nhưng không phải ta đã trở lại sao? Nếu không lo cho ngươi ta còn quay về làm gì, chờ ngươi tới bắt ta à? Hạ Vũ Thiên thẳng thắn nói ra lo lắng trong lòng. Hừ, Sở Vấn Điệp ngươi đêm qua bởi vì vội vàng đi mà bỏ quên cống phẩm, cho nên hiện giờ ngươi quay về tìm nó. Cũng may chậm anh minh sáng suốt, sớm dự liệu trước. Cống phẩm đâu? Ta làm gì có cống phẩm? Đây không phải sao? Long Hạo nắm ở trong tay, từng đợt lam quang lóng lánh. Hạ Vũ Thiên hít mắt, là khối thủy tinh đêm qua đây mà. Thế nào, hiện giờ, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, ngươi còn chưa nhận tội. Không, không đúng, cống phẩm đó là giả. Hạ Vũ Thiên thấy việc này quả là kỳ quái, không hợp lý một chút nào nhưng chính mình lại không thể giải thích được vì sao. Y không hiểu tiểu hoàng đế đang muốn gì, từ đầu chí cuối, tất cả chỉ là một màn kịch được dàn xếp công phu. Được rồi, ta nhận tội, ta chính là Sở Vấn Điệp. Ta đã trộm cống phẩm, giả dạng tiểu quan, sau đó ám sát hoàng đế. Các người vừa lòng chưa? Hạ Vũ Thiên muốn kết thúc màn kịch này, tiểu hoàng đế đã cố tình cài bẫy, làm sao mà thoát được? Bây giờ y chỉ quan tâm hắn sẽ xử lý mình như thế nào? Ngươi, Long Hạo bị lời nói của Hạ Vũ Thiên làm cho thất thần. Người này tối qua kiêu ngạo. Là thế, giờ đây, hắn còn chưa có mắng xong mà y đã ngoan ngoãn nhận tội rồi. Hạ Vũ Thiên cúi đầu tỏ ý cam chịu. Y vẫn không nghĩ ra là ai đã thả tiểu hoàng đế. Chẳng lẽ là Hoa Vô Tình? Hạ Vũ Thiên nhìn lén Hoa Vô Tình liếc mắt một cái. Hoa Vô Tình cũng cười cười mà nhìn lại y. Người này, đúng là cao thâm khó lường. Chẳng lẽ hắn đã nhận ra Long Hạo ngay từ đầu? Thảo dân tội đáng chết vạn lần. Thảo dân tội không thể tha. Thỉnh Hoàng thượng ban cho Thảo dân tội chết. Hạ Vũ Thiên bình thường như không. Long Hạo mất hứng. Sao y không phản kháng? Sao không lê gối tới cầu xin chấm? Hoàng thượng, quyết định thế nào đây? Hoa Vô Tình mở miệng. Những lời này lại càng làm cho Long Hạo không được vui vẻ. Vì nếu chỉ tội thật sự, sợ rằng ngay cả hắn cũng không thể làm chủ cho Hạ Vũ Thiên được. Chuyện này, chiếu theo quốc pháp. Long Hạo nhìn Hạ Vũ Thiên, chỉ mong y lại gần mà cầu xin dung thứ. Nhưng người trước mặt cứ khăng khăng, không chịu hạ mình. Cứ theo quốc pháp mà xử, tất cả giao cho Trương đại nhân ngươi. Nên làm như thế nào thì làm như thế ấy. Long Hạo vung tay áo, cả giận. Vốn định đùa với Hạ Vũ Thiên một chút, nhưng nhìn thấy bộ mặt cứng đầu kia, Long Hạo chợt tức giận. Y là cái gì? Là cái gì mà lần nào cũng đè đầu cưới cổ chẫm, không chừa cho chẫm một chút thể diện. Thần tuân chỉ, thần nhất định điều tra rõ ràng, xử lý nghiêm minh, thỉnh bệ hạ an tâm. Trương đại nhân hùa theo ngay, hắn đang cười thầm trong lòng. Hôm nay số mình thật may mắn, không chỉ được diện kiến Long Nhan mà còn bắt được tội phạm nguy hiểm Sở Vấn Điệp. Con đường thăng quan tiến chức sau này, chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió hơn nhiều. Cứ giam giữ trước, thẩm vấn sau. Long Hạo không quên nhắc nhở, ngẫm lại cho y chịu khổ trong đại lao 1-2 ngày cũng tốt, dẫu sao thì cũng trong vòng khống chế của mình. Tả chủ Long Ân, Hạ Vũ Thiên trầm lặng, thật tốt. Giờ thì từ tiểu quan lại thành đại tặc ngồi nhà lao. Hừ. Long Hạo lớn tiếng hừ một câu. Hoàng thượng, bớt giận. Tặc nhân đã bắt được, còn đáng để người giận dữ sao? Hoa Vô Tình cười lạnh. Ai nói chấm giận dữ? Long Hạo trừng mắt,

Hơn nữa, lúc đó hoàng thượng cũng có mặt. Hôn quan liền vẫy đuôi xua nịnh quốc cữu, quên ngay lời tiểu hoàng đế dặn dò. Hừ, quốc cữu ra cả giận nói ngươi có đầu óc hay không? Sở Vấn Điệp có thể ở đó mà chờ ngươi tới bắt sao? A, chẳng lẽ y không phải? Ngươi lập tức đem y ra từ cửa sau, mang tới phủ của ta. Nếu ai có hỏi thì bảo y giả mạo Sở Vấn Điệp, sợ quá nên tự sát trong ngục. Nghe rõ chưa? Tuân lệnh Trịnh đại nhân bị dọa tới phát sốt. Hạ Vũ Thiên từ từ nhắm hai mắt nghi hoặc, chẳng lẽ quốc cứu gia này quen biết mình? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 25 tôi là một người đàn ông, người yêu của tôi cũng sẽ là một người đàn ông. Và tôi gọi đó là một phép màu. Nói như vậy ta sẽ ra khỏi nơi này sao? Hạ Vũ Thiên đang giả vờ ngủ, nghe được đoạn đối thoại chập chờn giữa hai người, y biết mình sắp được mang đi một nơi nào đó, không biết là nơi nào, chỉ biết là không phải cái nhà lao vừa bẩn vừa hôi này. Đoán rằng tên quốc cữu này cũng không phải là người tốt, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Nhìn bà Thái Hậu và tiểu hoàng đế là có thể thấy ông cậu này cũng không phải thứ tầm thường. Hạ Vũ Thiên ngay lập tức đã chứng thực được nhận định kia của mình, vì y đã bị hạ mê dược. Đã dùng tới loại thủ đoạn hạ lưu này thì liệu hắn sẽ tốt đẹp tới chừng nào? Nhưng đã không còn thời gian cho y miên man nữa. Dưới tác dụng của mê dược, Hạ Vũ Thiên thấy mình nửa say, nửa tỉnh. Ngủ thì ngủ nhưng vẫn có chút không thoải mái. May mắn là không còn cảm giác lạnh giá trong lao ngục nữa. Hạ Vũ Thiên lưu luyến giấc mộng đẹp đẽ này, không chịu tỉnh dậy, cho tới khi mặt trời bên ngoài rọi thẳng vào khuôn mặt y mới chậm rãi mở mắt. Hạ Vũ Thiên thấy mình đang nằm trên một chiếc giường ấm áp, chăn đắp trên người làm bằng tơ lụa mềm mại. Căn phòng y đang nằm tràn ngập mùi hương trầm thoang thoảng. Chỗ này so với nhà ngục hôm qua quả là khác nhau một trời một vực, chả trách Hạ Vũ Thiên lại ngủ thoải mái như thế. Quan sát xung quanh thêm một khắc nữa, Hạ Vũ Thiên chậm rãi nhấc thân mình còn đang mềm nhũn. Dưới giường có một đôi giày mới tinh, đi vào, vừa vặn đến bất ngờ, không thừa, không thiếu một phân. Mà y phục rách dưới của phạm nhân không biết đã được thay bằng gấm vóc thơm mùi hoa nhài từ lúc nào. Hạ Vũ Thiên khó hiểu, lắc lắc đầu, đây là phủ của quốc cứu à. Gian phòng này tinh xảo mà thanh nhã, điểm xuyến mấy chậu hoa lan cảnh, phía xa có một cái bàn gỗ, đằng sau là một bức bình phong tùng, trúc, cúc, mai và đầy đủ văn phòng tứ bảo, giống hệt như thư phòng của đại thiếu gia trong nhà phú quý. Hạ Vũ Thiên bước lại gần tường, tháo một bức thư họa xuống. Núi non trùng điệp tôn lên vẻ đẹp khó tả của một dòng thác, cảnh ít mà ý tứ sâu xa. Phía dưới bức họa là một dòng chữ, dưới nữa được đóng dấu mộc đỏ. Dòng chữ ngắn thế này ta thấy thanh sơn thật là quyến rũ, không hổ là chốn thế gia. Hạ Vũ Thiên thầm ngưỡng mộ, nhưng y vẫn thấy dòng chữ này có cái gì đó không đúng lắm, nhưng không đúng ở chỗ nào thì lại không thể diễn đạt bằng lời. Tìm tòi nửa ngày cũng không kiếm ra trò gì đó hay hay để chơi. Hạ Vũ Thiên vốn chẳng hứng thú gì mới mấy thứ cầm, kỳ, thi, họa này. Lúc còn ở Bách Hoa Lâu, y còn bị đám tiểu quan cười nhạo, giờ ngẫm lại, thật là tự ti à ai, thật không hiểu cái gì gọi là thời vận nữa. Hạ Vũ Thiên xém chút nữa là rơi lệ, quả thật là đáng giận mà, đang yên đang lành lại bị hai nam nhân, thượng, sắp ba rồi đó anh. Nghĩ tới đó, y hùng hổ đi lại, tay nắm thành quyền, đập lên trên bàn một cái rầm. Ai u, đau quá. Hạ Vũ Thiên vuốt bàn tay nho nhỏ của mình, phát hiện thì ra nãy giờ có một nha đầu mặc đồ tím đang đứng bên cạnh. Nha đầu này thật ưa nhìn, hai mắt to tròn, lung linh như nước hồ, đôi má lúng liếng, cái miệng xinh xinh thật khiến cho người ta thoải mái. Tô thiếu gia, ngươi không sao chứ? Nha đầu nhìn thấy biểu hiện thống khổ của Hạ Vũ Thiên, nhanh chóng hỏi thăm. Không, không có việc gì. Ngay lập tức Hạ Vũ Thiên thẳng lưng, không thể mất phong độ trước mặt. Mỹ nhân được a, vậy là tốt rồi. Lão gia nói ngài phải vào chiều một lát, Tô thiếu gia nên ngoan ngoãn đợi ngài ấy quay về. Nha đầu che miệng cười nói. Ngọ thiện đã được chuẩn bị tốt, Tô thiếu gia có muốn dùng ngay không? Hạ Vũ Thiên bị nha đầu kia gọi là thiếu gia này, thiếu gia nọ, đầu óc đột nhiên lại choáng váng. Được, ta cũng đang đói bụng, y trưng ra một nụ cười hoàn mỹ. Nha đầu mặt đỏ lên, liền vội vàng chạy xuống. chờ tới khi khuôn mặt tươi cười đáng yêu của nàng xuất hiện một lần nữa, trên bàn đã có thêm mấy món ăn ngon mắt và một bình rượu thơm phức. Nhìn thôi mà nước miếng của Hạ Vũ Thiên cũng chảy ra ròng ròng. Ngẫm lại, không biết sao mà y lại chịu được mấy thứ gọi là thức ăn trong đại lao nữa. Tô thiếu gia, mau ăn a. Đây chính là những món mà trước đây ngươi thích ăn nhất a. Nha đầu nói. Được, được. Hạ Vũ Thiên nhấc đũa. Cái gì, trước kia? Người nào trước kia? Y nhìn nha đầu bên cạnh, liếc mắt một cái. Hỏi, ngươi tên gì? A, ta là Tử Tâm Nha. Làm sao Tô thiếu gia ngay cả tên của ta cũng không nhớ rõ được. Tử Tâm nhướng mày lên, trong lòng lạnh lạnh. À, a, Tử Tâm, ta nhớ rõ, ta nhớ rõ. Hạ Vũ Thiên vơ vội miếng cơm vào miệng, giấu đi vẻ mất tự nhiên. Không lẽ tên Tô công công kia chính là thiếu gia của phủ này? Hạ Vũ Thiên bỗng nhớ tới dòng chữ trên bức họa khi nãy Thanh Sơn, Thanh Sơn. Hóa ra là ý tứ này. Khụ khụ. Hạ Vũ Thiên phun ra một miệng cơm. Tô thiếu gia ngươi ăn từ từ a. Tử Tâm mau chóng vỗ vỗ lưng Hạ Vũ Thiên. Từ khi Tử Tâm vào phủ Quốc Cửu đã được phân phối về chuyên hầu hạ Tô thiếu gia. Tô thiếu gia không những xinh đẹp, thi từ ca phú, cầm kỳ thư hóa không có gì không giỏi, nàng liền ái mộ vô cùng. Nhưng chỉ vài năm sau, y đột nhiên đi khỏi, khi đó, nàng còn rơi nước mắt nữa mà. Tô thiếu gia, ngươi gầy thiệt nhiều nha. Tử Tâm nghẹn ngào, nghĩ Tô thiếu gia ở bên ngoài nhất định phải chịu rất nhiều đau khổ, thật không? Hạ Vũ Thiên sờ sờ mặt mình, có lẽ thật sự là ăn mấy thứ linh tinh trong lao kia, da mình sắp bọc xương rồi không sao đâu, chỉ mấy ngày là ta lại mập lên ngay ý mà. Được rồi, nhất định mỗi ngày Tử Tâm sẽ hầm canh cho thiếu gia uống, vậy phải phiền tới ngươi rồi. Hạ Vũ Thiên cười nói, thật tốt a, mỹ nhân, mỹ thực. Đây mới là cuộc sống mà ta mong đợi a. Thật hy vọng sẽ như thế này mãi, có ngăn cách ta với thế giới bên ngoài cũng được. A, chỉ tiếc đây là Quốc Cửu phủ, không biết có thể uống được mấy bát canh như thế này đây. Ai? Tô thiếu gia sao lại thở dài? Sau này thiếu gia có đi nữa không? Tử Tâm còn được hầu hạ thiếu gia mỗi ngày nữa không? Tử Tâm cười ngọt ngào. Hạ Vũ Thiên chỉ im lặng, không nói thêm lời nào. Tóm lại, một lời khó nói hết, trước là uống canh gà, sau ăn thêm một tô cháo thật lớn, đúng là ngon chưa từng thấy. Bỗng nhiên, từ ngoài cửa, có một nam nhân mặc triều phục, thần thái sáng lạn, dáng người oai vệ bước vào, đôi mắt hắn sáng ngời, ngũ quan tinh tế như được chạm trổ điêu luyện. Tử Tâm nhún người lão ra, hắn chính là Quốc Cửu gia. Hạ Vũ Thiên há hốc miệng bên cạnh còn dính một hạt cơm. Có lẽ người này khác hẳn hình dung lão nam nhân trong đầu y. Ngây ra đấy làm gì, đi lâu như vậy, ngay cả một tiếng vấn an cũng không có sao. Quốc Cửu gia cười nhìn Hạ Vũ Thiên. Lão gia. Hạ Vũ Thiên vội vàng đứng lên, nuốt đồ ăn còn đang nhai dở trong miệng. Ừ. Quốc Cửu gia mỉm cười, hướng tới Tử Tâm phất phất tay. Ngươi đi xuống đi. Dạ. Tử Tâm cúi đầu nói, lúc ra ngoài thuận tay đóng luôn cửa. Ngươi lại đây, ngồi đây với ta. Quốc Cửu gia vỗ vỗ đùi mình, lại đây để ta nhìn cho kỹ, hình như Thanh Sơn của ta lại gầy hơn thì phải. A, Hạ Vũ Thiên nhất thời ngớ người. Ngươi làm sao vậy? Thương tích vẫn chưa khỏi à? Làm việc không thể nóng vội được, dù là vì ta, cũng không nên trực tiếp chống đối hoàng thượng. Quốc Cửu thân mật hỏi thăm. Thương, nhưng thật ra đã hồi phục. Hạ Vũ Thiên lắp bắp nói. Tên Tô Thanh Sơn kia chắc chắn có quan hệ mật thiết với Quốc Cửu, nếu không sao dám vì hắn mà không màng tới sinh mệnh. Lần này lại là chuyện gì nữa? Nghe nói hoàng thượng cho rằng ngươi là Sở Vấn Điệp. Không có gì chứ? Quốc Cửu nghi ngờ nhìn Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên cúi đầu không biết nên nói thế nào mới tốt. Được rồi, bỏ đi. Không cần như vậy, ta đâu có trách tội ngươi đâu. Có điều ngày nào chưa bắt được Sở Vấn Điệp, ngày đó ta chưa thể an tâm. Chuyện cướp cống phẩm lần trước quả thật liên lụy tới rất nhiều người. Quốc Cửu suy nghĩ, nhưng ngươi đã đắc tội với hoàng thượng, sợ là không thể vào cung được nữa. Hôm nay có người thoáng đề cập tới chuyện của Sở Vấn Điệp, hoàng thượng lập tức nổi trận lôi đình. Trước mắt Hạ Vũ Thiên hiện lên hình ảnh phát hỏa của tiểu hoàng đế. Trong lòng, Y cười trộm, đáng đời, xú tiểu tử, dám gài bẫy ta cho ngươi tức chết. Hoàng thượng tính tình cổ quái, giả tâm lại không nhỏ. Tuy chưa có thực quyền nhưng dù sao cũng là đế vương. Sau này, ngươi cứ ở lại đây đi, mọi chuyện khác ta sẽ xử lý thỏa đáng. Vài năm nay ngươi ở trong cung đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, ta sẽ lựa lời nói với Thái hậu. Giọng nói Quốc Cứu oang oang, rất có sức hút. Sao? Ngươi còn chưa hài lòng? Quốc Cứu nói. Không, không có. Tạ lão gia. Hạ Vũ Thiên nhanh đáp lời. Ha ha, vậy thì mau cười lên nào, xỉ cái mặt ra làm gì? Chẳng lẽ còn giận lúc trước ta mang ngươi vào cung? Tiểu nhân không dám. Hạ Vũ Thiên thoáng khẩn trương. Quốc Cứu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của người bên cạnh, không nhịn được, sờ sờ đầu y tiểu nhân. Tiểu nhân cái gì? Ngươi định mang cả thói xấu trong cung về đây à? Hạ Vũ Thiên ngước đầu không nổi, như có thêm tảng đá ngàn cân đè ở phía trên. Được, được, coi như ta chưa nói gì. Lúc trước đưa ngươi vào cung ta cũng rất luyến tiếc. Quốc Cứu dịu dàng ôm chầm lấy Hạ Vũ Thiên trong lồng ngực, âm yếm vuốt ve lọn tóc đen dài xõa ngang vai. Ngươi xem, căn phòng này ta vẫn giữ nguyên như cũ. Vì nóng lòng muốn gặp ngươi, ta còn chưa kịp thay cả triều phục đây này. Hạ Vũ Thiên ở trong cái ôm ấm áp đó sợ tới mức run rẩy. Chuyện cá nhân của tên Tô Công Công này đúng là dối như tơ vò. Từ đâu lại chui ra thêm một ông Quốc Cứu? Sao? Lại không thể xoay người. Không được, không được. Ta không thể để mình tiếp tục bị khi dễ thế này được. Ta muốn xoay người a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 26. Tại sao cuộc sống luôn có nhiều tình huống dở khóc, dở cười như vậy? Hạ Vũ Thiên chỉ là một người đàn ông bình thường, y còn muốn cưới vợ, sinh con, y đã chả được tiếc nuối sớm qua đời ở kiếp trước đâu. Thế nào mà mọi việc lại luôn không giống như người ta? Mong đợi, khó trách có người nói, cuộc sống vốn là một đống tạp phế lù, làm người có lúc không nên chống lại số mệnh làm gì, cứ nhắm mắt lại mà hưởng thụ. Má ơi, cái này mà gọi là hưởng thụ ư? Nói ra lời này, phải chăng là có phần vô trách nhiệm với bản thân? Vừa rồi nếu không có người trong triều tới tìm Quốc Cứu gấp, chỉ sợ Hạ Vũ Thiên y lại rơi vào miệng cọp một lần nữa. Lúc tên Quốc Cứu đi, còn không quên bỏ lại cho Hạ Vũ Thiên một câu chờ giải quyết mọi chuyện. Xong xuôi rồi, ta sẽ quay lại hảo hảo bồi thường cho ngươi, ta nhổ vào. Bồi thường? Đây là loại bồi thường gì? Hạ Vũ Thiên buồn bực, đi dạo một vòng ở trong sân. Phát hiện hóa ra gian phòng mình ở hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Ngoại trừ đằng trước có cửa thông với phủ Quốc Cứu thì đằng sau chỉ có một cái cổng đã bị khóa. Có thể nói tình cảnh của y giống như kim ốc tàng kiều a, không có nơi đi, không có việc để làm. Hạ Vũ Thiên đành nằm dài trong ghế nệm nhỏ. Ngoài sân, ngửa mặt nhìn trời, ngắm mây. Dương quang chói lòa khiến mắt y chảy nước ròng ròng. Thế mà Hạ Vũ Thiên vẫn cố tình căng mắt ra thật to như đang trêu chọc ông trời. Không được bao lâu, y thua, bờ mi phải nhanh chóng khép lại, nước mắt tuôn ra không ngớt. Tô thiếu gia, Tử Tâm cầm khăn tay nhẹ nhàng lau, đau lòng nói, ngươi không vui sao? Không có nha. Đôi mắt Hạ Vũ Thiên trắng dã, y ngửi thấy mùi thơm thơm nơi bàn tay Tử Tâm, thật dễ chịu. Vì muốn hít thật sâu, Hạ Vũ Thiên ngồi sát vào người Tử Tâm, dán mặt vào lớp y phục bên ngoài. Mặt Tử Tâm đỏ lên, cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve, vỗ về Hạ Vũ Thiên như an ủi một đứa nhỏ. Tử Tâm, ngươi ở đây đã bao lâu rồi? Hạ Vũ Thiên nhẹ nhàng hỏi. Tô thiếu gia, ngươi đã quên sao? Năm ngươi 13 tuổi ta vào phủ hầu hạ ngươi, tới giờ đã được 8 năm rồi. Ừ. Hạ Vũ Thiên nhìn người gần bên, trong lòng cảm thấy ấm cúng. Y nửa mơ nửa tỉnh, đôi mắt mơ màng, ngươi thích thiếu gia ta sao? Tử Tâm thoáng bối rối. Thích, Tử Tâm đương nhiên thích thiếu gia. Nàng đỏ mặt nói. Hạ Vũ Thiên tỏ vẻ hoài nghi nhìn nàng. Tử Tâm liền cúi đầu, si ngốc nói, không, kỳ thật Tử Tâm. Ha ha. Hạ Vũ Thiên nở nụ cười. Xem ra cô nương này vô cùng tôn sùng Tô thiếu gia á. Nàng lương thiện, đơn thuần, không biết nhân gian đầy hung hiểm. Y cầm bàn tay mềm nhũn, nhỏ bé đặt lên môi mình. Bàn tay run nhẹ nhẹ, tựa hồ không biết nên làm thế nào cho phải. Không biết đã bao lâu rồi Hạ Vũ Thiên mới có cảm giác thanh thản, tươi mát như lúc này. Hóa ra vẫn còn tồn tại một tấm lòng trinh bạch, không hề có một tì vết như tử tâm. Tay không rời, Hạ Vũ Thiên thấy cơ thể mình nóng hừng hực, y hé miệng nhưng không thốt nổi nên lời. Tử tâm cúi đầu, Tô thiếu gia, ngươi muốn nói cái gì? Không, không có gì. Hạ Vũ Thiên đỏ mặt, nửa ngày mới lắp bắp, khó khăn nói, ngươi có chìa khóa của cửa sau không? Nói ra lời này, y cảm thấy thật khó xử. Hạ Vũ Thiên biết mình đang lợi dụng người ta nhưng y không thể ở lại nơi này được nữa. Lợi dụng và bị lợi dụng cũng coi như đều là bất đắc dĩ. Tô thiếu gia, chỉ có một cái chìa khóa thôi, nó ở trong tay của lão gia. Tử tâm thầm nghĩ, thiếu gia muốn đi ra ngoài sao? Nhưng, ngươi không có. Thôi, bỏ đi. Hạ Vũ Thiên ấp úng. Mấy canh giờ sau đó, Hạ Vũ Thiên thử hỏi về vài chuyện trước kia của Tô Thanh Sơn. Tử tâm tưởng y hoài niệm quá khứ, bèn nói lại, cặn kẽ từng chi tiết một. Hóa ra tên Tô Thanh Sơn kia mồ côi cha mẹ từ nhỏ, năm 11 tuổi thì được quốc cứu nhận về phủ, nói là thu nhận cho sang, chứ thực ra chính là làm luyến đồng. Nhưng mà tên quốc cứu kia đối xử với y rất tốt, chả khác gì thiếu gia nhà quyền quý, Tô Thanh Sơn cũng quấn quýt lấy hắn không rời. Nhưng chả hiểu sao, một vài năm sau đó, Tô Thanh Sơn phải nhập cung. Nguyên nhân sâu xa chắc cũng không nằm ngoài cái vòng tranh giành, đấu đá trốn cung vàng điện ngọc. Đột nhiên Tử Tâm lấy một miếng ngọc bội ở trong người đặt vào tay Hạ Vũ Thiên. Đây là cái gì? Hạ Vũ Thiên không hiểu, không nhẽ là tín vật đính ước. Trước khi nhập cung, thiếu gia đã đưa cho Tử Tâm vật này, nhờ Tử Tâm giữ hộ. Nay thiếu gia đã trở về, vật này xin hoàn lại cho cố chủ. À, nhìn kỹ, đây đúng là ngọc quý. Mặt trên là hoa văn điêu khắc phức tạp lung linh, Hạ Vũ Thiên không hiểu nó tượng trưng cho điều gì. Ngọc bội này chắc chắn là vật cực kỳ quan trọng đối với Tô Thanh Sơn, có lẽ hắn biết đi vào cung, sống chết khó đoán nên mới nhờ người khác giữ hộ. Tán gẫu có mấy câu, trời đã chạng vạng. Buổi tối, Hạ Vũ Thiên làm bộ cầm quyển sách đọc cho mau buồn ngủ, nhưng loại chữ phồn thể này, y chỉ biết có mấy chữ. Chữ đấu thêm cái sọt bên cạnh đọc là gì nhỉ? Ai, Tô Thanh Sơn, xem ra ta kém ngươi rất xa a. Quang sách, định bò lên giường ngủ thì thấy Tử Tâm chạy vào. Tô thiếu gia, ngươi, mau đi với ta. Nói xong liền nắm tay Hạ Vũ Thiên kéo đi. Đi đâu a? Hạ Vũ Thiên theo sau, hỏi. Thư phòng của lão gia, vừa rồi vì có người của triều đình tới, lão gia rất tức giận. Tức giận thì sao? Hạ Vũ Thiên giảm cước bộ, ta đây không phải là bình cứu hỏa, vội vã cái gì a? Lão gia ai nói cũng không nghe, vừa rồi phu nhân tới còn bị mắng cho một hồi. Ngài ấy vốn nghe lời thiếu gia mau tới khuyên nhủ. Dứt lời, nàng đẩy mạnh Hạ Vũ Thiên vào một căn phòng rộng lớn. Hạ Vũ Thiên muốn đi ra nhưng cửa đã khép lại. Cứ ngỡ sẽ nghe thấy tiếng quát oang oang, mà ngờ đâu lại nghe thấy giọng nói thật dịu dàng, ngươi tới rồi. Hạ Vũ Thiên bạo gan một phen, chậm chậm bước qua. Chuyện đó không đáng để lão gia tức giận như vậy a. Tất cả đều do tên tiểu hoàng đế kia. Quốc Cửu hừ mạnh một tiếng. A, hắn vô tâm vô phế, có lớn mà không có khôn, ngài đừng so đo với hắn làm gì cho mệt mỏi. Hạ Vũ Thiên cười nói. Thế hả? Quốc Cửu dùng ánh mắt khó hiểu liếc Hạ Vũ Thiên. Lúc này y mới thấy mình thật sai lầm, làm sao mà tiểu hoàng đế vô tâm vô phế, phải nói hắn là lang tâm cẩu phế mới đúng. Hừ, hôm nay hoàng đế tìm hỏi chuyện của Sở Vấn Điệp, người của ta an bài đã nói hắn tự tử trong ngục. Ai ngờ tiểu hoàng đế có thế thôi mà cũng nổi điên, còn nói sống phải thấy người, chết thì thấy xác. Hà, a, lão gia ngài đừng tức giận, hoàng thượng chỉ muốn chỉ tội một mình ta thôi. Hạ Vũ Thiên nghĩ tới tối đó, Long Hạo như một con cá chết bị y trói lại, thật là buồn cười a, cho bỏ ghét, tiểu hoàng đế. Ai? Quốc Cửu xoa xoa thái dương, hắn hạ thánh chỉ, ngày mai nhất định phải gặp người hoặc là thấy thi thể. Hừ, hắn muốn nhìn thấy thi thể, cứ để cho hắn nhìn, ta sẽ chết cho hắn xem, ta làm sao nỡ. Quốc Cửu áp sát Hạ Vũ Thiên. Chờ tới lúc y phát hiện ra thì thấy hai chân mình đã không còn trên mặt đất. Quốc Cửu bế bổng Hạ Vũ Thiên đi lại phía giường nghỉ. Ánh mắt hắn lóe ra vẻ mong đợi, mũi thở dồn dập, miệng mấp máy. Hạ Vũ Thiên đương nhiên biết hắn muốn làm gì. Đừng, đừng. Hạ Vũ Thiên hoảng sợ cực lực giãy giụa, nhưng người nọ đã khống chế y trên giường, một tay cởi hết y phục trên người, tay kia tháo rèm che xuống. Lão tử ta trong sạch, làm sao có thể để cho mấy tên sắc lang động dục lần lượt khinh khi được. Hơi thở nóng như lửa lần lượt lướt qua mặt, cổ, ngực Hạ Vũ Thiên, người trước mặt đã bị thú tính khống chế hoàn toàn. Ngay khi Hạ Vũ Thiên cảm thấy vô vọng thì cửa bị đẩy ra oành. Một gian nô bước vào, đầu cúi gần như xuống đất, lắp ba lắp bắp thất, thất lão ra hắn. Ngươi đi xuống trước đi. Nam nhân vừa rồi còn đầy tình thù, nháy mắt đã chấn định, khôi phục bộ dạng nghiêm túc, chỉnh trang lại y phục bước xuống giường. Hạ Vũ Thiên thừa cơ hội, chạy nhanh trốn sau kệ sách. Sao ngươi lại tới đây? Giọng nói không mấy thiện cảm của Quốc Cửu. Ta không thể đến đây. Một thanh âm hồi đáp. Giọng nói này đã trở nên quá quen thuộc. Hạ Vũ Thiên cố gắng nhòm nhòm ra bên ngoài. A, sao lại là hắn? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 27. Quốc Cửu chắp tay sau lưng, ra dáng mỉa mai. Thất lão gia của chúng ta 5 năm qua không thèm nhòm ngó tới gia môn lấy một cái. Không biết hôm nay ngọn gió nào đưa rồng tới nhà tôm đây. Mà người kia lại không hề tức giận, tự nhiên ngồi xuống ghế, nâng một tách trà, nhấp một ngụm, cười cũng may là ta còn nhớ đường. Vẻ mặt bình tĩnh, dáng dấp kiêu ngạo không coi ai ra gì. Trên đời này ngoài Hoa Vô Tình, Hoa đại lão bản ra thì còn có thể là ai? Hạ Vũ Thiên mắng thầm, tên lão bản biến thái, quả nhiên là khó lường, lai lịch bất minh mà. Nghe hai người bọn họ trò chuyện như là đã quen biết nhau từ lâu, không biết là quan hệ gì đây. Hoa Vô Tình buông trà, ánh mắt hướng về chiếc giường trong góc phòng. Lập tức khẽ cười nói, Quốc Cửu gia thật sự là biết hưởng thụ. Đáng tiếc ta tới không đúng lúc, làm hỏng chuyện tốt của ngài. Thật có lỗi a. Không đâu không đâu, rất đúng lúc, tuyệt đối đúng thời điểm là đằng khác. Hạ Vũ Thiên thầm cảm tạ trời đất. Chuyện gì đi nữa cũng không thể so sánh với việc Hoa lão bản đại giá quang lâm. Xảy ra đại sự long trời lở đất cỡ nào mà phiền tới thất lão gia tới tìm ta. Ai nha, đừng có nói là ngươi thấy nhớ huynh đệ mà. Tới A Quốc Cửu tiếp tục đả kích. Huynh đệ. Hạ Vũ Thiên chớp chớp mắt, nhìn qua trái, ngó sang phải. Hai người kia quả thật là có phần giống giống nhau. Một khi đã vậy, ta đây sẽ đi thẳng vào vấn đề. Hoa Vô Tình nghiêm mặt nói. Ta muốn Quốc Cửu thả một người giúp ta. Ai? Quốc Cửu nhíu mi. À, là một tiểu quan trong Bách Hoa lâu của ta. Nghe nói y đang ở trong phủ này, Quốc Cửu chỉ cần giao y ra đây là được. Cha cha, đây không phải là đang nhắc tới mình sao? Hạ Vũ Thiên hứng thú nghe tiếp, không biết bọn họ sẽ giằng co thế nào. Quốc Cửu khinh miệt ai, ta còn tưởng là chuyện gì. Lúc phụ thân lâm chung cũng không có diễm phúc được gặp mặt ngươi lần cuối. Vậy mà bây giờ lại vì một tiểu quan nên mới dẫn xác về nhà. Ta không cần biết ngươi nghĩ thế nào. Chuyện này chắc không thể làm khó Quốc Cửu đại nhân được. Không được. Quốc Cửu gia rành mạch từng chữ y là trọng phạm do đích thân hoàng thượng khâm điểm. Hơn nữa y sợ tội nên tự sát trong nhà lao rồi. Tự sát? Thế ta đang đứng ở đây là hồn ma chắc? Đúng là đồ sắc quỷ. Thấy hồn ma ta mà cũng không tha nữa. Tự sát? Hoa Vô Tình cười khẽ một tiếng. Tên ngốc kia muốn vào đại lao còn không hết mà lại tự sát. Hừ. Quốc Cửu gia quả nhiên là ngày đêm lo lắng cho quốc sự, ngay cả tình tiết nhỏ như vậy mà ngài cũng tỏ tường a. Hoa Vô Tình cười nói, là hoàng thượng giao phó, ta chỉ biết tận trung. A vậy nếu y đã tự sát, không biết hoàng thượng định đoạt thế nào đây? Theo ta được biết thì quan hệ giữa hai người họ thân mật, thân mật. Lời nói của Hoa Vô Tình đầy ẩn ý, ta sẽ bẩm báo với hoàng thượng, không dám nhọc lòng thất lão gia. Quốc Cửu tức giận, lạnh lùng liếc mắt vào gian trong một cái. Hoa Vô Tình hoàn toàn nhận thấy sắc mặt khẽ biến của Quốc Cửu khi hắn dùng hai từ thân mật. Lúc này, ở gần đó, Hạ Vũ Thiên lại đang tính toán, bây giờ có nên đánh cược một phen không? Đi với Hoa Vô Tình hay ở lại phủ Quốc Cửu? Cân nhắc nặng nhẹ, phân tích kỹ tình huống hai bên, hai lựa chọn này dường như cũng không khác nhau là mấy. Ai, thôi thì, thế đi vậy. Hạ Vũ Thiên cắn răng một cái, Nhân lúc quốc cứu quay lưng lại phía này, y ló ngay cái đầu ra khỏi kệ sách, miệng mấp máy theo khẩu hình cứu ta, cứu ta. Hoa Vô Tình thấy Hạ Vũ Thiên như vậy, bật cười một tiếng rồi lại trầm mặc như cũ. Hắn nói một khi đã như vậy, ta cũng không quấy rầy ca ca nữa. Dù sao tiểu quan kia sớm muộn gì cũng chết, chết như vậy cũng coi như là được giải thoát. Hà, hắn đang nói chuyện gì đây? Hạ Vũ Thiên vểnh tai. Hoa Vô Tình nói xong liền đứng dậy muốn đi, không ngờ quốc cứu lại gọi với về. Ngươi có ý gì? À, quốc cứu đại nhân cũng biết Bách Hoa Lâu là nơi nào mà, tên tiểu quan kia đã nhiễm một chút bệnh phong tình, chỉ sợ nếu còn sống cũng sống không được thêm mấy ngày. Hoa Vô Tình bóp cổ tay thở dài. Thật sao? Quốc cứu ra.